Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 56 bộ truyện Xuyên Không, Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Sở Kiều Tình trở về phòng của mình trong y két để thay y phục, sau đó chậm rãi đi từ sân sào đến đại sảnh. Thế nào? Sao y các chủ của các người còn chưa quay lại thế? Chẳng lẽ sợ bị người khác phát hiện y thuật không tốt nên chạy trốn rồi? Người đang nói là một cô nương mặc y phục màu lam nhạt. Nàng ta chính là tiểu thư con thứ của Vu Hồng Sĩ, Vu Hà Chi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Vân đỏ bừng, rõ ràng bị làm cho phát cáu. Cái miệng chó của người. Người nói bậy, sư phụ của ta chỉ đang đi ra ngoài hái thuốc thôi. Hái thuốc? Trời nóng như vậy còn đi hái thuốc gì? Có thuốc gì có thể hái sao? Giọng điệu của Vua Hà Chi tràn đầy sự khinh thường. Lâu như vậy vẫn chưa thấy Sở Kiều Tình quay lại. Nàng ta đã cho rằng suy đoán của bản thân mình là đúng. Cái gì mà y thuật của các chủ y cát có thể chỉ được người khác thổi phồng thôi. Nếu không sao đến bây giờ vẫn chưa dám xuất hiện. Một nữ tử vô tài vô đức, cho dù biết y thuật chắc chắn cũng chẳng đi tới đâu. Chắc chắn là người của Bất Dạ Quốc muốn giác vàng lên trên mặt mình lại bịa đặt ra câu chuyện như vậy. Vu tiểu thư, lời này của người nói lại sai rồi. Có một số loại dược liệu sáng sớm mới có công dụng tốt nhất. Nếu qua thời gian đó mới hái, hiệu quả của dược liệu sẽ kém hơn rất nhiều. Sở Kiều Tình vén rèm lên, chậm rãi bước ra từ trong phòng, vẻ mặt hờ hững lại lạnh nhạt. Nghe thấy giọng nói của nàng, lửa giận trong mắt Vu Vân lập tức tiêu tan, nhanh chóng xoay người về phía nàng. Sư phụ, người về rồi sao? Ừ, ta trở về rồi. Sở Kiều Tình gật đầu, xem như trả lời cô bé. Sau khi trả lời Vu Vân, Sở Kiều Tình ngẩng đầu nhìn Vu Hà Chi. Vu tiểu thư, nghe nói ngươi cứ nặng nặc chỉ đích danh tạ phải khám bệnh cho ngươi. Vậy ngươi có biết nếu muốn bổn các chủ tự khám bệnh cần trả bao nhiêu tiền không? Không phải chỉ khám bệnh thôi sao? Có thể cần bao nhiêu tiền? Chỉ cần ngươi chữa hẳn hồi lành bệnh cho ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho được cả. Vu Hạ Chi cao ngạo nói. Sở Kiều Tình chống cằm quan sát nàng ta từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy sự tính toán. Ngươi nói không sai, nhà các ngươi làm quan trong triều cơ mà, chút tiền nhỏ này chẳng là gì với vua già của ngươi cả. Nếu đã vậy thì để ta khám cho ngươi. Nói xong, Sở Kiều Tình vỗ nhẹ vào tay Vu Vân để trấn an cô bé, ý nói nàng có thể tự mình ứng phó được, sau đó đi về phía Vu tiểu thư. Lúc nãy nàng vừa nhìn thấy Vu Vân đang âm thầm sờ vào túi vải bên hông của cô bé. Người khác có thể không biết, nhưng nàng thì biết, đồ trong túi chính là một loại độc trùng mà vàng xà cốc chuẩn bị riêng cho Vu Vân, bảo cô bé mang theo bên người để bảo vệ mình. Trong đó có hai loại độc trùng có thể chết người. Nàng dám chắc, nếu lúc nãy nàng gật đầu một cái, thứ nữ của Vu già sẽ trở thành bữa tiệc thịnh soạn của độc trùng ngay. Chẳng qua Sở Kiều Tình chưa gật đầu nên tay Vu Vân vẫn luôn đặt bên cạnh túi vải. Chỉ cần Sở Kiều Tình mở lời, cô bé sẽ lập tức thả độc trùng ra. Nhưng cuối cùng Sở Kiều Tình vẫn không mở lời. Giờ nàng đang bắt mạch cho Vu Hạ Chi. Những người xung quanh đang chờ kết quả của Sở Kiều Tình, mặt ai cũng tràn đầy sự tò mò và mong chờ. So với những người khác, sắc mặt của hai đương sự là Sở Kiều Tình và Vu Hà Chi đều vô cùng bình tĩnh. Một người rất có tự tin với y thuật của mình, không sợ Vu Hà Chi giở trò, mà người còn lại tràn đầy tự tin, cảm thấy bản thân hoàn toàn không có khả năng bị bệnh. Thời gian dần trôi qua, rõ ràng Vu Hà Chi hơi mất kiên nhẫn, đắc ý nói. Thế nào, đường đường ly các chủ lại không chuẩn đoán bệnh của ta sao? Xem ra danh tiếng trước đó của người chỉ đến thế thôi. Ta đã chuẩn đoán ra bệnh rồi, nhưng điều này cũng không phải chuyện tốt lành với người. Sở Kiều Tình chậm rãi mở mắt ra, không thèm để ý lời nói của nàng ta, chỉ thản nhiên nói. Người nói gì cơ? Những lời này của Sở Kiều Tình là điều nàng ta không thể ngờ tới. Người, cho dù ngươi không chuẩn ra bệnh cũng đừng nguyền rủa ta như vậy. Ta không có hứng thú nguyện rủa ngươi. Nếu ngươi không tin cứ về đi, ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của vua gia các ngươi. Sở Kiều Tình hận hờ nói. Nếu không phải Vu Hạ Chi đến đây yêu cầu đích thân nàng chuẩn đoán bệnh cho nàng ta, thì nàng sẽ không chuẩn bệnh cho nàng ta. Nói xong những lời này, Sở Kiều Tịnh đứng dậy định rời đi. Người đứng lại đấy cho ta. Sở Kiều Tịnh vừa xoay người, Vu Hạ Chi lập tức gọi nàng lại. Sở Kiều Tịnh quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt, không có tí cảm xúc nào. Người, nếu như người đã khám ra cơ thể của ta có gì khác thường, vậy người nói rõ vấn đề người đã thấy ra đi. Ta cũng muốn xem thử người chuẩn đoán bệnh gì cho cơ thể ta. Vu Hạ Chi nghiến răng nói với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cười mỉa một tiếng. Ta không thể nói cho người biết được. Nếu nói thì người phải trả tiền khám bệnh. Ta trả. Chỉ cần người nói ra vấn đề của ta, ta sẽ đưa bạc cho người ngay. Vu Hạ Chi nói. Sở Kiều Tịnh xoay đầu cười nhạt với nàng ta. Nếu đã như vậy, người nghe cho rõ đây. Trong cơ thể người có cỏ hàm vụ, là một thứ tốt để giữ ấm và nuôi dưỡng dạ dày. Nhưng phụ nữ vốn dĩ thuần âm nên không hợp ăn loại thảo dược này. Nếu ăn lâu dài sẽ khiến nữ tử không thể mang thai được. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn nàng ta. Mặc dù nàng ta đã cố gắng để mình giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt vẫn để lộ ra sự hoảng sợ. Đây là chuyện liên quan tới việc nói dối. Ở thời đại mẹ quý nhà con này, một thứ nữ không có địa vị lại không được yêu chiều mà không sinh con được, thì cho dù có xuất giá, vì không có con cũng sẽ không được nhà phu quân coi trọng và yêu thương. Nếu mãi sẽ cô độc đến nhà, còn xui xẻo sẽ bị phu quân bỏ, thậm chí có khả năng sẽ lặng lẽ chết đi mà chẳng ai hay. Nhìn vẻ mặt của nàng ta, Sở Kiều Tịnh đúng lúc bổ sung thêm một câu. Xem mức độ hàn độc ứ đọng trong người ngươi, chắc ngươi đã ăn lâu lắm rồi đấy. Câu nói này của Sở Kiều Tịnh giống như viên đá làm khơi dậy hàng ngàn con sóng. Mọi người xung quanh bàn luận sôi nổi. Không, không thể nào được. Ta đã tới khám với nhiều đại phu rồi, sao không thể chuẩn ra bệnh được chứ? Ta đường đường là nhị tiểu thư của nhà Vu học sĩ đấy. Giọng điệu của Vu Hạ Chi đã hơi run rẩy, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười cứng ngắc như cũ. Sở Kiều Tịnh hững hờ nhún vai. Những gì nên nói ta đều nói hết rồi, tin hay không là tùy người. Thay người cũng đáng thương, ta giảm chi phí chuẩn bệnh cho người vậy. Dư Đồng, dẫn nàng ta đi thanh toán. Nói xong, Sở Kiều Tịnh rời đi không quay đầu lại. Vu Hạ Chi sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi nhà hoàng đã nhắc nhở vài lần, nàng ta mới hoàn hồn lại. Người chỉ mới khám sơ qua mà đã đòi phu phí chuẩn bệnh sao? Hơn nữa, dựa vào đâu bổn tiểu thư phải tin người cơ chứ? Y các chủ khám bệnh là một giá, trị bệnh là một giá khác. Người muốn chiếm thời gian chuẩn bệnh của bổn các chủ, phải xem những người đã đăng ký khám trước có đồng ý không. Còn về phần không trả tiền chuẩn bệnh, đã đến địa bàn của y các ta, lại không làm theo quy tắc, vậy thì xem người có mạng rời khỏi đây không. Những người đặc biệt đến xem bệnh thấy vậy thì đồng loạt hưởng ứng. Suy cho cùng, những nữ nhân khuê các này không hiểu rõ sự lợi hại và quy tắc của y các, nhưng những người giang hồ như bọn họ lại hiểu rất rõ. Ở y các không bàn luận về thế lực, năng lực quy các chủ không phải thứ người thường có thể địch nổi. Hơn nữa, mỗi tháng nàng chữa bệnh đều giới hạn số lượng nhất định. Tiểu thư Vu già tùy tiện chiếm một chỗ, tất nhiên sẽ khiến họ không vui. Vu Hạ Chi thấy ánh mắt thù địch của mọi người, bất giác rùng mình một cái. Mặc dù không bằng lòng, nhưng chỉ đành đi theo Dự Đồng thanh toán tiền khám bệnh. Thấy Vu Hạ Chi thanh toán xong rồi tức giận rời đi, Sở Kiều Tịnh cũng dẫn Vu Vân đi thẳng lên trên lầu. Sư phụ, lời người vừa nói là thật sao? Vừa lên lầu, Vu Vân đã lanh trí rót trà cho nàng rồi hỏi. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu. Đúng vậy, những thứ trong viện của danh gia vọng tộc đen tối hơn giang hồ nhiều lắm. Nếu đúng như vậy thì quá âm độc rồi. Ít nhất người của Vạn Xà Cốc bọn họ sẽ không chặt đứt đường con cái nói giỏi của người khác. Coi điệu. Sư phụ à, người mặc kệ nàng ta sao? Vu Vân tò mò hỏi. Tiểu thư Vu già đến chữa bệnh, nếu chữa không tốt liệu có ảnh hưởng đến danh dự của y các bọn họ không? Thấy dáng vẻ của cô bé, Sở Kiều Tịnh lập tức biết rõ trong lòng cô bé đang nghĩ gì. Nàng giơ tay sờ đầu Vu Vân. Con yên tâm đi, ta đã khám cho nàng ta, hơn nữa đã kể cho nàng ta nghe về bệnh tình. Là tự nàng ta không tin thôi, không liên quan gì đến chúng ta cả. Thì ra là như vậy. Vu Vân lại gật đầu. Hai sư đồ đang nói chuyện thì đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết truyền đến từ trong viện. Cứu ta, A Nam lại nói điên rồi. Một đám người dưới lầu hốt hoảng mà hét to. Sở Kiều Tịnh và Vu Vân đồng thời đứng dậy, xông thẳng vào trong viện. Xảy ra chuyện gì vậy? Vu Vân lo lắng hỏi. Lúc này không ai trả lời cả. Thực ra giờ đây đã không cần ai trả lời được nữa. Sau khi các nàng bước xuống cầu thang, đã trông thấy A Nam đang bẻ gãy thân cây trong viện. A Nam! Vu Vân tay hét lớn. Nhưng A Nam không nghe thấy, vẫn tiếp tục điên cuồng đập phá đồ đạc. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Sở Kiều Tịnh lại cau mày. Chủ nhân à, để chúng thuộc hạ lên. Dự động và ám dực đồng thời đi ra, ngăn cản trước mặt Sở Kiều Tịnh, chuẩn bị ra tại ngăn cản A Nam đang phát điên. Không được, cưỡng ép ngăn cản e là sẽ làm cậu bé bị tổn thương. Ngay cả cối đá, cậu bé cũng có thể ném bay dễ dàng. Dù cho dư đồng và ám dực có thể ngăn cản cậu bé, nhưng không thể đảm bảo rằng cả hai bên đều không bị thương. Để ta làm cho. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, tiến lên phía trước một bước. Chủ nhân. Dư đồng và ám dực đồng thời vươn tay cản Sở Kiều Tịnh, tỏ vẻ không đồng ý. Người đi thì nguy hiểm lắm. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn bọn họ. Các người có ngăn cản cậu bé mà hai bên đều không bị thương sao? Các người có cách ngăn cản cậu bé mà hai bên đều không bị thương sao? Dư Đồng và Ám Dực nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ thì có cách gì được cơ chứ? Nhưng vì không để cho Sở Kiều Tịnh mạo hiểm, bọn họ vẫn rối rít gật đầu. Chúng thuộc hạ có cách. Trông thấy bọn họ cưỡng ép làm vẻ mặt có cách, Sở Kiều Tịnh bất lực bật cười. Thôi mà, ta có cách để mình không bị thương. Nếu các người không yên tâm cứ đứng bên cạnh, chuẩn bị ra tài bảo vệ ta. Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau. Sở Kiều Tịnh không chờ bọn họ lên tiếng, đã thẳng thừng phất tay, thuốc bột phóng ra ngoài theo châm bạc. Vu Vân, châm lửa. Sở Kiều Tịnh gọi. Vu Vân gật đầu rất ăn ý, tiện tay ném một thanh gỗ qua đấy. Thanh gỗ vụn một tiếng, đốt cháy vụn phấn trong không trung. Mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp phòng. Sở Kiều Tịnh thuận tay đưa cho hai người nọ, mỗi người một viên thuốc. Mau uống đi. Bọn họ không hề nghi ngờ gì, lập tức nhét thuốc vào trong miệng. Trong mùi hương thoang thoảng, động tác của A Nam chậm chạp dần, sau đấy ngã phịch xuống đất. Sư phụ! Vu Vân nghi ngờ nhìn nàng, dường như đang muốn hỏi nàng rằng giờ có thể qua đấy chưa? Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua A Nam không nhúc nhích, sau đấy nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, qua xem cậu bé đây nào. Vu Vân lập tức xông tới. Sở Kiều Tịnh cũng từ từ đi qua. Nhóm dự động thì nâng A Nam dậy. Lúc này hai mắt A Nam đang nhắm nghiền, cơ thể cứng đờ như gỗ, giống hệt như con rối. Sở Kiều Tịnh xem tình hình của cậu bé, lấy một vài châm bạc ra đâm vào một số huyệt đạo trên người A Nam. Thấy cậu bé vẫn bất động, Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày, lấy máu kiểm tra độc. Sở Kiều Tịnh vừa lên tiếng, Vu Vân đã lập tức mang theo những vị thuốc kiểm tra độc đến. Sở Kiều Tịnh bắt đầu lấy máu của A Nam, sau đó kiểm tra độc. Không lâu sau, kiểm tra đã có kết quả. Ngoài các vị thuốc trên người cậu bé ra thì không có thành phần nào khác. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh càng nghi ngờ hơn. Sư phụ! Sao vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn Vu Vân đang vô cùng khiếp sợ ở bên cạnh, cứ cảm thấy nhà đầu này có gì đó lạ lạ. Vu Vân hỏi nhẹ một tiếng, nói với Sở Kiều Tịnh. Sư phụ à, con biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Xảy ra chuyện gì? Sở Kiều Tịnh không cảm thấy mình nhờ một đứa bé chỉ bảo có gì không ổn. Vu Vân hỏi nhẹ, nhỏ giọng nói với nàng. Sư phụ à, trước đây A Nam là một con rối rút sống có đúng không? Sở Kiều Tịnh gật đầu. Tất nhiên nàng từng nghe, cũng đã từng tự mình tìm hiểu. Nhưng như vậy thì có sao? Nếu chỉ dùng người thường để luyện con rối rút sống thì đó là con rối rút sống phổ thông. Nhưng nếu dùng người của tông môn để luyện chế thì đấy chính là những con rối rút sống đặc biệt. Vu Vân nhìn A Nam ở trên đất, không tiếp tục nói nữa. Mặc dù cô bé không nói tiếp, Tất nhiên Sở Kiều Tình hiểu ý cô bé muốn nói thế nào. Ý con là cậu ấy là con rối rút sống đặc biệt. Sở Kiều Tình định lên tiếng. Bây giờ cậu ấy... Sở Kiều Tình nghĩ đến một khả năng. Cậu bé đã mất hết sức lực. Với dáng vẻ hiện giờ của cậu bé, chắc hẳn sức mạnh đột nhiên bùng nổ khiến cậu bé rơi vào trạng thái mất hết sức lực. Sở Kiều Tình thở dài. Như đã mất hết sức lực, vậy sai người đưa cậu bé về đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Về việc cậu bé đến từ gia tộc nào, tông môn gì, đợi cậu bé tỉnh lại mới có thể hỏi cho ra lẽ. Sở Kiều Tình ngoài đầu nhìn cảnh hoang tàn khắp viện, nàng bất đắc dĩ thở dài. Dư Đồng, sai người đi thu dọn. Điều do chính nàng gây nên mà, biết làm sao đây? Sao rồi? Màn đêm buông xuống, Sở Kiều Tình ngồi bên cửa sổ, hỏi Dư Đồng đang đi tới. Dư Đồng cung kính dâng sổ sách lên. Trong này là chi phí sửa viện, mời chủ nhân xem xét. Sở Kiều Tình nhận lấy sổ sách, bỗng cảm thấy sổ sách vô cùng nặng nề. Có thể không nặng nề được sao? Trong này ghi lại chi phí cho mỗi đồ vật, mỗi chỗ hư hại cần sửa chữa hoặc cần mua mới, ước chừng 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng, một nhà ba người ăn một năm cũng không hết nhiều đến như vậy. Sở Kiều Tình thở dài một tiếng. Chúng ta cứ tu sửa theo phương án này đi. Nhức đầu thật đấy. Dư Đồng cũng biết tâm trạng của chủ nhân nhà mình, sau khi gật đầu đồng ý, bèn lập tức lui xuống. Hắn ta biết bây giờ chủ nhân cần chút thời gian để bình tĩnh. Sở Kiều Tình thật sự cần một khoảng thời gian yên tĩnh, nhưng không phải vì chi phí sửa chữa căn viện, mà là vì cách bố trí tiếp theo. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tình mới vừa ăn xong bữa sáng đã bị triệu kiến vào trong cung. Điều nàng không ngờ tới là hoàng hậu lại muốn gặp nàng. Chủ nhân à, đã là giờ này rồi, đâu cần phải vào hoàng cung nữa. Dư Đồng lo lắng nói. Tuy rằng trong bóng tối có ám vệ, Sở thừa tướng phái ra và ám dực đi theo, nhưng một khi Sở Kiều Tịnh vào hoàng cung, họ sẽ không dễ dàng hành động. Dù sao thân là hoàng cung của Tây Quận, không biết có bao nhiêu ám vệ trong tối ngoài sáng. Nếu thật sự đánh nhau, e là bọn họ không thể nào bảo vệ tốt cho chủ nhân nhà mình. Đây chính là lệnh của hoàng hậu đấy. Ở địa bàn của người khác mà ta không đi, thì ta sẽ bị trừng trị tội đại bất kính mất. Sở Kiều Tịnh chậm rãi nói. Thật ra nàng không hề sốt sắng giống như Dư Đông. Yên tâm đi, ta có cách tự bảo vệ. Các người chỉ cần âm thầm quan sát ta là được. Theo lời nàng nói, Sở Kiều Tịnh đánh mắt tỏ ý trấn an hắn ta. Dư Đông bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo. Vâng, thưa chủ nhân. Sở Kiều Tịnh chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười thích thú. Đi thôi, chúng ta xem rốt cuộc hoàng hậu nương nương tìm tạ có chuyện gì nào. Đây là lần thứ ba Sở Kiều Tịnh tiến vào hoàng cung của Tây Quận. Lần này nàng vừa vào cung đã lập tức có người đưa nàng tới tẩm cung của hoàng hậu. Lúc này hoàng hậu đã cởi bỏ trang phục của hoàng hậu, chỉ mặc một bộ thường phục bình thường, ngồi thoải mái tự tại trong thiên phong cung. Bên cạnh bà ta là một người đeo khăn che mặt đang ngồi. Sở Kiều Tịnh nhận ra người này, đây chính là Thượng Quan Ý. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Sở Kiều Tịnh là người của Bất Giảo Quốc, đương nhiên không cần quỳ lại hành lễ, nhưng vẫn phải có cấp bậc lễ nghi. Y các chủ tới à? Nào, đến đây ngồi xuống cạnh ta. Hoàng hậu nở nụ cười hiền lành với nàng, y bảo người bên cạnh mang cho Sở Kiều Tịnh một cái ghế. Chiếc ghế đã được mang lên, nhưng Sở Kiều Tịnh không muốn ngồi. Có vị khách nào tới cửa mà phải ngồi bằng ghế sắt không? Không đúng. Xem ra bọn họ có ý bảo mình bị ghẻ lạnh sao? Thú vị đấy. Sao vậy? Y các chủ không muốn ngồi à? Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng. Thoạt nhìn bà ta rất giống một vị trưởng bối hiền lành. Sở Kiều Tịnh đánh mắt nhìn bà ta. Nếu giờ này nàng còn không nhận ra hoàng hậu đang cố ý thì đã phí công nàng lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm. Đương nhiên là muốn chứ à? Ánh mắt của Sở Kiều Tình thoáng động, nàng vừa mỉm cười vừa đi về phía bàn ghế. Đi tới trước bàn ghế, Sở Kiều Tình nhìn thoáng qua bàn ghế chỉ đến mắt cá chân mình. Đáy mắt hiện lên nụ cười khinh bỉ, nàng chậm rãi ngồi xuống trước mặt hoàng hậu. Tuy nhiên, không biết có phải do trong quá trình ngồi xuống không giữ được thăng bằng không. Ban đầu, Sở Kiều Tịnh lắc lư về phía sau một chút, sau đấy lại bổ nhào về phía trước. Động tác của nàng thật sự quá nhanh, lập tức làm đổ chiếc bàn bát tiện trước mặt hoàng hậu, kéo theo mâm trái cây trên bàn, đổ ập về phía bà ta. Làm càn. Mama bên cạnh tức giận quát lên, vội vàng tiến lên đỡ lấy hoàng hậu đang ngã xuống đất. Sở Kiều Tịnh đối mặt với hoàng hậu nổi giận và Mama bên cạnh bà ta với vẻ mặt mù mờ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh, người to gan thật đấy, người dám ám sát hoàng hậu sao? Mama giơ tay lên định cho Sở Kiều Tịnh vài cái tát. Nhìn bàn tay của Mama to như chiếc quạt hương bồ, mí mắt của Sở Kiều Tịnh giật giật. Tới khi bàn tay đã đến gần sát, Sở Kiều Tịnh cúi gặp người xuống, tránh được đòn tấn công của bà ta. Tiểu tiện nhân, ngươi còn dám tránh? Mama giận dữ, chuẩn bị đuổi theo Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh chộp lấy ngay tay của Mama, một tay khác của nàng đánh thật mạnh vào mặt của Mama. Người to gan. Mama định nhục mạ nàng thì thượng quan ý đã mở lời trước. Trần Mama là Mama thiếp thần bên cạnh hoàng hậu, sao người lại dám ra tay? Có gì bà ta không dám? Ánh mắt lạnh như băng của Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào thượng quan ý, nàng lại lên tiếng. Mặc dù ta không còn là sứ thần đại sứ hòa thân, nhưng vẫn là con gái của trọng thần Bất Giảo Quốc. Ta đã được Tây Quận Dương cho phép ở lại, thủ hạ y các cũng nộp thuế đầy đủ cho triều đình. Vậy mà sao một hạ nhân đã dám nhục mạ xuống tay với ta? Bà còn dám thì sao ta không dám? Người, Sở Kiều Tịnh, nơi này là hoàng cung, dù người có năng lực cỡ nào cũng phải lễ độ cung kính khi nhìn thấy hoàng hậu và bổn công chúa. Người ra tài với Trần Ma Ma cũng chính là ra tài với hoàng hậu. Đôi mắt của thượng quan ý tràn đầy lửa giận, giọng nói trong trẻo gầm lên như sắp vỡ giọng. Sở Kiều Tịnh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn nàng ta, đột nhiên cất lời. Ý của người là hạ nhân đại diện cho hoàng hậu sao? Vậy hoàng hậu quý cho bổn các chủ ngồi bàn ghế lạnh, cũng như có ý ra tài với bổn các chủ sao? Sở Kiều Tịnh quý thay đổi sừng hồ thành bổn các chủ cũng là đang nhắc nhở bọn họ, cho dù là hoàng thất cũng phải nhún nhường ba phần trước sức nặng của y các. Tây quận cũng phải nể mặt y các đôi ba phần, vậy mà hoàng hậu lại dám đắc tội, e là phải trị, e rằng sẽ bị trách cứ. Quả nhiên, hoàng hậu nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn thượng quan ý, gương mặt bà ta khôi phục dáng vẻ dịu dàng ban đầu. Y các chủ suy nghĩ nhiều rồi, bổn cùng mọi người tới chỉ đưa uống trà tâm sự, đòi là chắc là hiểu lầm đấy. Hiểu nhầm sao? Sở Kiều Tịnh nhướng mày nhìn về phía thượng quan ý. Có phải vậy không? Ý nhiên công chúa. Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng có được vội đòi tiên. Sở Kiều Tịnh thuận miệng hỏi lại, nhưng thượng quan ý hiểu rõ ý tứ của nàng trong câu nói đấy. Nàng đang muốn nàng ta phải cúi đầu thừa nhận những lời nói mình nói là sai. Nếu làm thế thật, chẳng phải tát thẳng vào mặt. Nếu làm thế thật, chẳng phải là tát thẳng vào mặt của nàng ta sao? Con khốn Sở Kiều Tịnh này, dựa vào cái gì mà bắt nàng ta nhận lỗi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cho dù bổn các chủ có được vòi đòi tiền thì đã sao? Thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của nàng ta, Sở Kiều Tịnh hơi nhếch môi cười, chậm rãi đáp. Lời nói khoa trương của nàng lập tức khiến thượng quan ý nổi đó. Sở Kiều Tịnh, kể cả ngươi có là y các chủ thì đã sao? Người khác sợ ngươi, bổn công chúa không sợ ngươi. Nói xong, thượng quan ý nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị ra tay. Dừng tay. Ngay lúc thượng quan ý định đánh nhau, một tiếng quát lớn cắt ngang hành động của nàng ta. Hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn hoàng đế Tây Quận chậm rãi đi tới, bèn lập tức đứng dậy, vội vàng đứng lên nghênh đón. Bái kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tuế. Mọi người tức khắc quỳ xuống. Bái kiến Tây Quận Dương. Đứng lên hết đi. Tây Quận Dương nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, không có ý trách tội nàng không quỳ xuống. Thế nhưng ông ta không trách tội cũng không có nghĩa là thượng quan ý sẽ hài lòng. Sau khi nàng ta nghe thấy Tây Quận Dương chỉ bảo bọn họ đứng lên mà không trách tội Sở Kiều Tịnh, chiếc khăn tài nàng ta đang cầm suýt nữa bị nàng ta xé nát. Đáng giận, thật sự quá đáng giận. Vì sao bây giờ nàng ta đã là công chúa mà còn không bằng con khốn Sở Kiều Tịnh kia? Một khi vấn đề này nảy sinh trong lòng nàng ta, sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ được nữa. Các người đang làm gì thế? Tây Quận Dương nhìn lượt trái cây rơi đầy đất, nhìn hoàng hậu với ánh mắt dò hỏi. Chuyện này thật ra bổn cung chỉ đang đùa giỡn vì các chủ. Hoàng hậu hơi lúng túng nói. Không hổ là hoàng hậu, nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập, có thể thấy da mặt sắp dài bằng tường thành. Có phải vậy không, y các chủ? Tây Quận Dương nhìn về phía Sở Kiều Tịnh hỏi lại lần nữa. Sở Kiều Tịnh nói rõ ràng hết mọi chuyện. Đương nhiên nàng sẽ không đội trắng thay đen, ăn nói bừa bãi như hoàng hậu. Tây Quận Dương không nói gì cả. Người ở nơi đây cũng không dám nói, chỉ có thể im lặng cho ông ta suy tư. Ngay cả tiếng hô hấp cũng nén chậm lại. Hoàng đế giận dữ, ai đụng ai chạm người đấy chết. Thời gian lãng lãng trôi qua, nội tâm của hoàng hậu càng ngày càng bất an. Hoàng hậu, chuyện này thôi là bỏ đi. Tây Quận Dương bất đắc dĩ nói. Đương nhiên ông ta biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc ông ta còn nhỏ, từng gặp không ít thủ đoạn của vi tần trong cung. Nếu không phải do mẫu vị của ông ta có quyền có thế, có lẽ Tây Quận Dương hôm nay sẽ là người khác. Nhưng một bên là hoàng hậu của mình, bên kia lại là y các chủ, cũng là con gái của Sở thừa tướng Bất Giả Quốc. Thân phận con gái của Sở thừa tướng có thể tạm thời bỏ qua, trong nàng thế kia cũng không phải qua lại với thân phận nữ nhị của Sở thừa tướng, nhưng thân phận y các chủ không thể không màng. Chuyện của Lý Tam trước đây cũng không gây ảnh hưởng gì đến danh dự của y các. Ngược lại, tin tức bọn họ đã chữa khỏi cho con rối thuốc sống càng khiến thành danh của bọn họ được dịp bùng nổ tại Tây Quận. Ông ta nghe thuộc hạ báo cáo rằng có rất nhiều thế lực trên giang hồ đều muốn làm quen với y các. Có thể nói, chỉ cần y các gọi một tiếng, các thế lực lớn trên giang hồ đều chen nhau đến như ông vỡ tổ. Tuy rằng, tin tức về lần dẫn quân vào hoàng cung hồi đó của Bất Giả Quốc đã bị giấu đi không ít, nhưng dù sao cũng đều là vua của một nước, ông ta cũng biết không ít chuyện của đối phương. Một thế lực giang hồ có thể uy hiếp đến địa vị của hoàng đế, quả thực rất đáng sợ. Cũng may nhờ có quy củ triều đình và giang hồ không nhúng tay vào chuyện của nhau, nếu không chắc ông ta cũng nên lo lắng. Vậy nên bây giờ tranh thủ lúc còn chưa gây thù kết oán, vẫn nên tạo quan hệ tốt. Phụ hoàng à, vừa nãy nàng ta suýt chút nữa làm mẫu hậu bị thương rồi, còn ra tay đánh Trần Ma Ma. Thượng quan ý không cam lòng mà lên tiếng. Hoàng hậu ở bên cạnh cũng không ngăn cản. Ngươi tưởng bàn nãy trẫm mới qua đây không nhìn thấy trò mèo của hai người sao? Cho người ta ngồi bằng ghế lạnh, hài lắm. Đây là việc đường đường một công chúa như người nên làm sao? Tuy người được phong chức công chúa, nhưng lễ nghi nên có vẫn phải có, phải tuân theo. Ngoài mặt, Tây Quận Dương đang giáo dục thượng quan ý, nhưng đồng thời cũng đang cảnh cáo hoàng hậu. Dù sao, chuyện xảy ra ở trong cung hoàng hậu chắc chắn đã được bà tạ ngầm đồng ý. Ý nhiên, còn không mạo xin lỗi phụ hoàng với các chủ đi. Nhưng mà... Thượng quan ý vừa định phản bác, đã thấy y cảnh cáo trong mắt hoàng hậu, chỉ có thể nuốt lời muốn nói xuống bụng, ép gượng mà cúi đầu. Nữ nhi vô lễ, mong phụ hoàng vì các chủ thứ lỗi. Nếu y nhìn công chúa đã biết sai thì bỏ qua việc này đi. Sở Kiều Tịnh bình thản nhìn thượng quan ý, cứ như thể không để bụng chuyện vừa nãy, nhưng cũng chính dáng vẻ này khiến thượng quan ý càng thêm thù ghét. Nàng ta dựa vào đâu lúc nào cũng ra vẻ trịch thượng cao sang đúng như vậy? Đúng là ghê tởm mà. Rồi sẽ có một ngày nàng ta nhất định phải giẫm nàng dưới chân. Vậy giờ coi như xong chuyện nha. Hoàng hậu nở nụ cười, dáng vẻ dịu dàng như người hòa giải. Nếu không phải có chuyện trước kia, e rằng Sở Kiều Tịnh cũng nghĩ rằng bà ta là một người hào phóng, hiền huệ. Hoàng hậu lại tiếp tục quay về chỗ của mình, các cung nhân bên cạnh cũng mau chóng đi tới dọn dẹp mọi thứ. Tại quận Dương nhìn thấy ngoài Sở Kiều Tịnh, rồi nhìn về phía hoàng hậu, bất chợt cau mày hỏi. Lần này hoàng hậu đi triệu y các chủ vào cung là do cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, là do hôm đấy gặp y các chủ, thần thiếp thấy rất vui, mà hôm nay vừa hài đang rảnh nên mới triệu nàng vào cung, muốn tâm sự với nàng. Khóe môi của hoàng hậu nở nụ cười, trông cứ như thể rất yêu quý Sở Kiều Tịnh. Thế sao? Tâm sự chuyện gì thế? Tay quận Dương chợt thấy hứng thú. Cũng tại thần thiếp nghĩ y các chủ không giống những nữ nhi trong cung, kiến thức chắc chắn phải uyên bác lắm, nên định hỏi ý kiến của nàng về những chuyện gần đây. Nào ngờ chưa kịp hỏi đã có chuyện không vui. Sở Kiều Tịnh hứng thú nhướng mày, nàng đang rất tò mò, chẳng lẽ dạo này trong cung xảy ra chuyện gì mà nàng không biết sao? Nàng ngẫm nghĩ kỹ lại một hồi, mấy ngày này nàng đều tập trung tâm tư vào y cát nên không chú ý những chuyện trong hoàng cung. Thấy tay quận Dương trầm ngâm, hoàng hậu lại tiếp tục nói. Thần thiếp chỉ nghĩ y cát chủ có y thuật cao minh như thế có lẽ sẽ giúp được rất nhiều chuyện, nhưng nếu hoàng thượng không muốn, thần thiếp cũng không dám nhược quyền, thần thiếp sẽ không nhắc đến nữa. Lời nói của bà tạ khiến tay quận Dương hơi động lòng. Dù sao nhìn dáng vẻ chữ tới chữ lùi của mấy thái y kia, thì thà để y các chủ khám thử, biết đâu có chuyển biến thì sao. Lời nói của bà tạ khiến tay quận Dương hơi động lòng. Dù sao nhìn dáng vẻ chữ tới chữ lùi của mấy thái y kia, thà để y các chủ khám thử, nhỡ mài có tiến triển thì sao. Ông ta nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, ánh mắt cũng trở nên thay đổi. Y các chủ, không biết ngươi có thể giúp trẫm cứu một người được không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông ta, Sở Kiều Tịnh vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc phải là ai mới có thể khiến tay quận Dương coi trọng như vậy? Thái hậu của hoàng hậu cũng không ghen tuông hay tức giận gì. Vậy chẳng lẽ người khiến tay quận Dương phải nặng lòng này là thái hậu của tay quận sao? Nhưng nàng có nghe nói thái hậu tay quận có còn sống đâu. Ta có thể khám thử xem, nhưng chuyện cứu được hay không phải xem tình hình của người bệnh thế nào. Sở Kiều Tịnh do dự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý, nhưng vẫn cố tình để lại một đường sống cho chính mình. Dẫu sao đây cũng là tay quận, làm việc dưới trướng của người khác vẫn nên nể mặt tay quận Dương. Làm càn, người tưởng người là ai? Thượng quan ý ở bên cạnh dẫn đến nỗi hai mắt đỏ bừng mà rống lên. Sở Kiều Tịnh không thèm quan tâm tới nàng ta, chỉ ung dung nhìn về phía tay quận Dương chờ sự quyết định của ông ta. Một lúc lâu sau, tay quận Dương bất đắc dĩ gật đầu. Ta hiểu ý quy các chủ, nếu tình hình nguy nan quá, y các chủ có thể không khám chữa. Nhìn thái độ của tay quận Dương với Sở Kiều Tịnh, hai mắt của hoàng hậu trợn trừng lên. Cũng chỉ là một thế lực giang hồ, đáng để bệ hạ coi trọng đến thế sao? Bà ta tin chắc rằng chỉ cần một câu nói của tay quận Dương thì thứ gọi là y các chủ chỉ là một con kiến có thể tùy tài bóp chết. Tay quận Dương không quan tâm nghi hoặc của bà ta mà thẳng thừng gọi người mang xe ngựa đến. Sở Kiều Tịnh nhìn xe ngựa mà im lặng. Hành động này khiến nàng càng thêm tò mò về người bệnh kia. Ít nhất nơi này phải đi bằng xe ngựa thì chắc chắn không gần. Phía trước là xe ngựa của tay quận Dương, theo sau là xe của Sở Kiều Tịnh, cuối cùng là xe của hoàng hậu và thượng quan ý. Ban đầu tay quận Dương cũng không định dẫn theo hoàng hậu, nhưng bởi vì bà ta kiên quyết muốn nhìn thấy người kia nên cuối cùng vẫn thêm một chiếc xe ngựa. Đó cũng là lý do chiếc xe ngựa của hoàng hậu và thượng quan ý chỉ có thể đi theo sau Sở Kiều Tịnh. Hoàng hậu, nàng ta cũng chỉ là một y các chủ thôi, sao lại dám đi trước cả người cơ chứ? Thượng quan ý ngồi trong xe ngựa của hoàng hậu rất không cam tâm nhìn chiếc xe ngựa của Sở Kiều Tịnh ở phía trước. Lần này không phải nàng ta xúi dục hoàng hậu mà là thật sự căm hận Sở Kiều Tịnh. Nàng cũng chỉ là y các chủ, cho dù y thuật có giỏi hơn nữa thì có sao, có tư cách gì mà tranh đi trước với hoàng hậu? Không phải vội, chỉ cần đợi đến khi nàng ta đi đến cung của Nguyệt Vĩ, chúng ta có thể gán cho nàng ta một tội danh. Hoàng hậu thản nhiên nói. Bịa ra một tội danh sao? Bịa thế nào ạ? Thượng quan ý lại ngẩn người. hoàng thượng yêu thương người đấy nhất. Nếu để hoàng thượng tận mắt nhìn thấy vì các chủ hạ độc cho Nguyệt Phi chết, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ thế nào đây? Hoàng hậu điềm tĩnh nói, nhưng ánh mắt lại như ngầm độc, khiến người ta sởn gai ốc. Bà ta sẽ không bao giờ để Tiết Bắc Thành có được nữ nhân này, sau đấy gia tăng thế lực, nhất định phải hủy hoại nàng khi bọn họ có thể làm một cách đường hoàng. Còn cả con khốn kia nữa, dáng vẻ hộ linh tinh đó, không biết lát nữa còn cười được nữa không? Sao thế ạ? Thượng quan ý suy nghĩ một lát, sau đấy lập tức trợn tròn mắt. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt, dù sao thì người ngoài không biết, nhưng mấy hôm nay ở trong cung, nàng ta đã nghe nói rất nhiều lần. Người Tây Quận Dương để tâm nhất không phải vì tận khác, mà vẫn luôn là Nguyệt Phi đang sống trong lãnh cung. Nghe nói Nguyệt Phi có gương mặt đẹp như hoa, tính tình ôn hòa, được hoàng thượng hết mức cưng chiều, nhưng vì hạ độc hoàng hậu cho nên mới bị nhốt vào lãnh cung. Tuy đang sống trong lãnh cung, nhưng cũng chẳng khác nào sống trong cung điện khác là bao nhiêu. Ít nhất từ trước đến nay cũng không ai dám để nàng ấy phải thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ là không biết tại sao tự dưng mấy hôm trước nàng ấy lại bị trúng độc. Sau khi biết chuyện, Tây Quận Dương đã vô cùng tức giận, suýt chút nữa đã tung cả hoàng cung lên. Tiết Thái đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được kẻ hạ độc. Bất đắc dĩ, Tây Quận Dương đành phải truyền tâm vào việc giải độc cho Nguyệt Phi trước. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đi vào trong lãnh cung. Tuy là lãnh cung, nhưng sau khi đi vào, không hề có cảm giác đây là lãnh cung, trái lại khiến người ta cảm thấy như đang đi vào cung điện của sủng phi. Từ dáng vẻ nghiến răng ken két của hoàng hậu từ khi vào đây, chắc hẳn lúc này trong lòng bà ta đang vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ, có phải không? Bái kiến hoàng hậu, bái kiến hoàng thượng. Tây Quận Dương vừa bước vào, mọi người bên trong đã lập tức hành lễ. Nguyệt Phi thế nào rồi? Tây Quận Dương không thèm ngó ngàng đến bọn họ, vừa mới bước vào ông đi thẳng tới phòng của Nguyệt Phi. Thấy dáng vẻ lo lắng của Tây Quận Dương, lúc này gương mặt được coi như chăm sóc rất tốt của hoàng hậu trông rất dữ tợn. Khởi bẩm hoàng thượng, Nguyệt Phi nương nương lại nôn ra máu, hôm nay nương nương nôn tới 3 lần. Cung nữ trong điện hoảng hốt nói. Đi các chủ. Tây Quận Dương gọi Sở Kiều Tịnh đang đứng ở cửa. Người mau vào xem Nguyệt Phi bị làm sao đi. Khi nghe thấy gọi mình, lúc này Sở Kiều Tịnh mới đi vào. Vừa bước chân vào trong phòng, mùi dược liệu lập tức tỏa ra khắp phòng. Bên trong có mấy thái y đang luồn tay luồn chân. Từng bát thuốc được đưa đến sau bức bình phong, rồi lại từng bát thuốc cạn đáy được bưng ra ngoài. Khi nghe thấy 3 chữ y các chủ, mọi người vốn đang bận rộn đột nhiên dừng lại, nhìn ra phía cửa. Nhưng khi bọn họ trông thấy Sở Kiều Tịnh, mặt người nào người nấy trông như đám thái y tại Bất Chào Quốc khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Tuy chiếc khăn đã che đi gần hết gương mặt của nàng, nhưng từ đôi mắt trong suốt và dáng người của nàng trông cũng chưa ngoài 20. Tuổi trẻ như thế đã giữ chức y các chủ, e là đi đường tắt gì đấy. Cứ như thế, Sở Kiều Tịnh đi qua bức bình phong, rồi tới phía sau bức bình phong dưới cái nhìn đầy chăm chú của đám thái y. Trước đó nàng từng nghe nói Tây Quận Dương có một người trong nồng, mà người trong bức tranh lại trông giống hệt mẫu thân của nàng. Nếu như thế, vậy liệu người phụ nữ trong lãnh cung này có quan hệ mẫu tử với nàng hay không đây? Mà cái được gọi là thi thể kia chẳng qua chỉ để che mắt người khác. Sở Kiều Tịnh vô cùng căng thẳng, từng bước lại gần chiếc giường, ống tay áo đã bị nàng nắm tới mức nhăn nhúm. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy nữ nhân đang thoi thóp nằm trên giường, bàn tay nắm chặt đột nhiên buông ra. Không phải là bà ấy. Sau khi thất vọng qua đi, Sở Kiều Tịnh vô thức quan sát gương mặt của nữ tử kia. Sau đó nàng chợt hiểu ra, người được gọi là người trong lòng, trong trái tim của Tây Quận Dương có vị trí quan trọng thế nào. Bởi vì nữ tử này có nhiều nét hào hào với người trong lòng kia. Hoàng thượng, nàng ấy là y cát chủ sao? Nữ tử yếu ớt nhìn Tây Quận Dương đang đứng trước mặt mình. Đúng vậy. Tây Quận Dương gật đầu. Ông ta quay người nhìn Sở Kiều Tịnh vừa đi vào. Y các chủ, làm phiền người. Sở Kiều Tình gật đầu, đi đến chỗ Tây Quận Dượng nhường cho mình, sau đó nói với Nguyệt Phi, làm phiền người đưa tay trái của mình cho ta xem. Nguyệt Phi đưa tay ra. Sở Kiều Tình vừa chuẩn đoán bệnh cho nàng ấy, vừa quan sát dáng vẻ của nàng ấy. Bắt mạch xong, Sở Kiều Tịnh lấy sô độ, lấy máu trong tay ra. Y các chủ, người làm gì đây? Đây cũng là lần đầu tiên Tây Quận Dượng nhìn thấy Sở Kiều Tịnh giải độc cho người khác. Nhìn những vật dụng kỳ lạ kia, ông ta không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Nếu chỉ bắt mạch không thôi thì không thể nào biết được độc của Nguyệt Phi đang trúng là gì. Ta cần phải lấy ít máu thì mới có thể chắc chắn được. Hoàng thượng à, không được đâu. Lấy máu trên này sao trông như hành động của phù thủy vậy? Lỡ như nàng ta ra tại Nguyệt Phi nương nương, với tình trạng hiện tại của Nguyệt Phi nương nương, sao có thể chịu đựng được? Sở Kiều Tịnh vừa dứt lời, Tây Quận Dượng chưa kịp nói gì, một lão thái y để chồng râu dề đang đứng bên cạnh đã lên tiếng ngăn cản. Ông ta vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt với các thái y khác. Sau khi các thái y khác nhìn thấy gương mặt đấy của ông ta, mỗi người có một biểu cảm. Có người giả vờ không nhìn thấy, nhưng phần đồng bắt đầu rụt rịch. Cuối cùng lại có một người nữa lên tiếng. Đúng đấy, lão phụ sống hơn nửa đời người rồi, nhưng chưa từng thấy chuyện phải lấy máu mới có thể giải độc. Sở Kiều Tình thản nhiên nhìn bọn họ, bất giác cười khẩy. Chưa nhìn thấy bao giờ là do các người thiếu kiến thức, không có nghĩa, không có phương pháp đây này. Thế giới rộng lớn như thế này, ngay cả hiệp khách thường xuyên hành tẩu giang hồ cũng không dám nói cái gì mình cũng từng thấy nữa là. Những lời nàng nói khiến đám thái y đứng xung quanh lập tức cứng họng. Bổn cung cảm thấy chuyện này khả thi đấy. Lúc này hoàng hậu cũng đi ra từ phía sau bức bình phong. Hoàng hậu. Các thái y thấy hoàng hậu đi vào lập tức quỳ xuống hành lễ. Đứng lên cả đi. Hoàng hậu tùy ý xua tay. Bà ta nhìn Tây Quận Dượng đang nhìn mình vì những lời bà ta nói. Hoàng thượng, tuy thần thiếp chưa từng nghe thấy cách giải độc thế này, nhưng nếu thái y viện đã không có cách, thần thiếp cảm thấy hay là cứ thử xem sao. Nếu có thể chữa khỏi thì cũng là chuyện tốt. Nghe thấy bà ta nói đây này, Tây Quận Dượng cũng bất giác nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Y các chủ, ngươi có chắc chắn là sẽ thành công không? Dù có chắc chắn thành công hay không, thử một lần cũng tốt hơn là không làm gì. Sở Kiều Tịnh không dám đảm bảo. Tây Quận Dượng nhìn Nguyệt Phi. Sau khi hoàng hậu đi vào, Nguyệt Phi lập tức cứng đờ cả người, cơ thể của nàng ấy rung lên cầm cập. Nguyệt Phi muội muội, muội sao thế? Thấy khó chịu ở nơi đâu ạ? Hoàng hậu nhanh chóng bước lại gần Nguyệt Phi, ngồi ở chỗ Sở Kiều Tịnh để trống, nhìn nàng ấy với vẻ mặt hết sức quan tâm. Chỉ có Nguyệt Phi ở trước mặt bà tạ mới nhìn ra được sự uy hiếp toát ra từ ánh mắt bà ta. Nguyệt Phi biết mình không thể nói nhiều, nếu không có lẽ không đợi được đến khi giải độc thì nàng đã bị hoàng hậu giết chết rồi. Nàng ấy chỉ đành run rẩy trả lời hoàng hậu. Đa tạ hoàng hậu đã quan tâm, sức khỏe của ta vẫn ổn. Nguyệt Phi muội muội, đây là lúc nào rồi, sao muội còn cố gắng gượng thế này? Mai là hoàng thượng đã mời y các chủ tới đây, biết đâu lát nữa muội sẽ khỏe lại thì sao? Hoàng hậu lại cười nói. Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh nhìn hoàng hậu và Nguyệt Phi nói chuyện với nhau, ánh mắt nàng lóe lên vẻ đã hiểu. Xem ra chất độc trên người Nguyệt Phi rất kỳ lạ, nhưng đây đều là chuyện trong hoàng cung của Tây Quận Quốc, không liên quan đến nàng. Chỉ cần không nhắm vào nàng, mọi chuyện đều dễ nói. Hoàng thượng, xin người cứ để y các chủ giải độc cho thiếp đi. Nguyệt Phi nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hoàng hậu. Vì để bảo toàn mạng sống, nàng ấy vội vàng quay đầu nói với Tây Quận Dương. Tây Quận Dương thấy Nguyệt Phi đã nói như thế, bèn quay đầu qua nói với Sở Kiều Tịnh. Y các chủ, làm phiền ngươi rồi. Sở Kiều Tịnh nhìn hoàng hậu và đám thái y. Từ khi hoàng hậu mở miệng, đám thái y kia không dám nói thêm gì nữa. Nhưng từ ánh mắt của bọn họ, nàng có thể nhìn ra được sự khinh thường tràn ngập trong đấy. Hoàng hậu đi đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh, nhìn nàng bằng ánh mắt hiền từ rồi lại nói. Y các chủ, ngươi cứ yên tâm chữa trị, ta tin vào năng lực của ngươi, chắc chắn ngươi có thể chữa khỏi cho Nguyệt Phi muội muội. Sở Kiều Tịnh chỉ nhìn bà ta rồi cười cười, không nói thêm gì nữa mà chuẩn bị lấy máu cho Nguyệt Phi. Sau khi lấy máu xong, Sở Kiều Tịnh quay lại nói với Tây Quận Dương: làm phiền bệ hạ chuẩn bị cho ta một căn phòng bí mật, ta cần thêm chút thời gian để xác định xem đây là loại độc gì. Nếu đã bắt đầu, tất nhiên Tây Quận Dương không từ chối yêu cầu của Sở Kiều Tịnh. Chẳng mấy chốc đã có người đưa Sở Kiều Tịnh đến một điện khác ở trong lãnh cung. Sở Kiều Tịnh bảo mọi người xung quanh lui xuống hết. Sau khi đã chắc chắn không có người nhìn, lúc này Sở Kiều Tịnh mới lấy nước thuốc mình tự điều chế ra trộn với máu của Nguyệt Phi. Sở Kiều Tịnh ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh, dựa vào mùi trong không khí, bắt đầu phân biệt rốt cuộc đó có dược liệu gì. Ban đầu Sở Kiều Tịnh vẫn không cảm thấy gì, sau khi nàng ngửi vài lần, mặt nàng lập tức biến sắc. Mỗi lời nước thuốc nàng điều chế có hiệu quả thần kỳ, có thể đảm bảo người sử dụng không bị chất độc làm hại, cũng đồng nghĩa với việc có thể giải trừ độc tính. Nhưng bây giờ mùi này lại không hề thay đổi, chứng tỏ ngay cả nước thuốc của nàng cũng không thể giải trừ chất độc trong cơ thể của Nguyệt Vi. Sở Kiều Tịnh nhìn khay đựng, ánh mắt trở nên nặng nề. Hít một hơi thật sâu, Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lại, sau đó cố gắng phân biệt mùi của dược liệu trong không khí từng chút một. Mùi hương này là một loại chỉ thoang thoảng phản phất, bây giờ nàng phải tranh thủ thời gian, nếu không e rằng sẽ lãng phí máu của Nguyệt Vị trong cái lọ này. Trong lúc nàng đang phân tích xem rốt cuộc là độc gì, bên phía tẩm cung của Nguyệt Vị ai cũng mang trong mình tâm tư riêng. Người lo lắng nhất chính là Nguyệt Vị. Ánh mắt quan tâm của Tây Quận Dương thì không sao, nhưng ánh mắt hiền từ của hoàng hậu trông như không được hiền cho lắm. Dường như cái cảm giác lạnh lẽo này có thể ăn thịt uống máu nàng ấy bất cứ lúc nào. Thật ra trong tất cả cung phi cũng chỉ có một mình nàng ấy biết. Sở dĩ nàng ấy được sủng ái không phải vì nàng ấy xinh đẹp nhường nào, mà do nàng ấy có gương mặt hào hào người trong lòng của bệ hạ. Nếu không phải nàng ấy giống người trong lòng của hoàng thượng hơn các cung phi khác, bệ hạ sẽ không bận tâm nàng ấy thế nào đâu. Đây là chuyện trong lúc nàng ấy ngẫu nhiên đi tìm hoàng thượng, vô tình thấy bức tranh bệ hạ trân quý mới phát hiện ra. Nhưng nàng ấy không dám nói ra chuyện này. Nói rồi thì có thể để người khác gánh tội thay cho mình, nhưng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của hoàng thượng. Không còn cách nào khác, nàng ấy chỉ đành âm thầm chịu đựng. Hoàng hậu, tại sao người để cho y các chủ giải độc cho nàng ta vậy? Nếu như giải được độc trên người nàng ta, chẳng phải sự sủng ái của hoàng thượng đã bị cướp đi sao? Thượng quan ý nhìn Nguyệt Phi đang thoi thóp trên giường, cuối cùng không kìm lòng được, nhỏ giọng ở bên tai hoàng hậu. Hoàng hậu bình tĩnh nhìn Nguyệt Phi, sau đó nhìn Tây Quận Dương đang dồn hết mọi sự chú ý của mình lên người Nguyệt Phi. Bà ta nhếch miệng lại cười khẩy. Đây là độc do cốc chủ của độc cốc điều chế, ngay cả cốc chủ đời trước của độc cốc còn không thể giải được. Người nghĩ một y các chủ nhỏ bé có thể làm được gì? Có khi bây giờ nàng ta cũng khó giữ nổi mình ấy. Đây là thứ độc mà cốc chủ của độc cốc đã dành hết tâm huyết của mình mới điều chế ra được. Đừng nói là giải được, chỉ cần tiếp xúc gần với nó đã bị dính độc. Thượng quan ý hít sâu một hơi, quả thật đáp án này khiến nàng ta phải giật mình. Nhưng nàng ta cũng không sợ, ngược lại còn rất hứng thú với loại độc này. Chỉ cần tiếp xúc sẽ trúng độc sao? Vậy chẳng phải hôm nay con khốn kia sẽ phải chết nơi đây sao? Một y các chủ vô tích sự, e rằng Tây Quận Dương cũng không bảo vệ nàng ta nữa đâu, phải không nào? Nhưng điều họ không biết đây là Sở Kiều Tịnh có cơ thể bách độc bất xâm, cho dù là loại độc thâm hậu hơn nữa cũng không xâm nhập vào cơ thể nàng được. Lúc Sở Kiều Tịnh đang cầm máu thì đột nhiên trong không gian lóe lên chút bất thường, nàng vội vàng đi vào ý thức, chỉ thấy cổ trùng trước đây Vu Vân Tặng đang cử động. Có lẽ nó muốn ra ngoài đi dạo sao? Sở Kiều Tịnh bất giác phì cười vì suy nghĩ đấy của mình. Nhưng nếu người ta đã muốn ra ngoài, nàng cũng không nên ngăn cản. Nàng giơ tay lấy cổ trùng ra ngoài. Ban đầu nàng còn định đặt cổ trùng lên trên bàn để nó tự bò, nhưng mới vừa lấy nó ra, còn chưa kịp để nó xuống bàn, đã thấy cổ trùng thoát khỏi bàn tay của nàng, rơi vào trong khay đựng. Ấy! Sở Kiều Tình vô thức muốn lấy cổ trùng ra. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là cổ trùng bám chặt vào Thành Khai, nó dùng hết sức thế nào cũng không lấy ra được. Mà đây vẫn chưa phải kết thúc. Dần dần, cơ thể cổ trùng từ từ to ra, khí đen trong máu cũng đi vào trong cơ thể cổ trùng. Để đến khi cơ thể cổ trùng to như quả bóng bàn, máu đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi. Thần kỳ thế sao? Sở Kiều Tịnh vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lúc này, sự chịu đựng của cổ trùng đã đạt tới giới hạn. Sau khi kêu khò khè, nó như một quả bóng bàn thực thụ vậy, lập tức rơi xuống đáy của vũng máu. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng vớt nó ra rồi đặt lên trên bàn. Nhìn con cổ trùng béo núng nính, nàng bất lực bật cười, đưa tay chọc vào bụng nó rồi lại cho nó vào ống trúc. Sau khi cất nó vào ống trúc, nàng lại nhìn dược liệu viết ra trên bàn. Trong mắt chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui vẻ. Sau khi thu dọn xong, nàng đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa luôn có một thái giám hỗ trợ. Thấy Sở Kiều Tịnh đi ra, thái giám lập tức khom người hành lễ. Y các chủ đã chuẩn bị xong thuốc chưa? Đưa ta đi gặp bệ hạ trước đã, Sở Kiều Tịnh nói. Thái giám lập tức khom người đi dẫn đường. Thấy Sở Kiều Tịnh đi vào, Tây Quận Dương không khỏi kích động. Y các chủ đã có thuốc giải chưa? Đã tìm ra phương thuốc giải, nhưng mấy ngày này ta cần ở trong cung, mong bệ hạ giúp ta gửi tin đến y các, đồng thời lệnh cho người đưa tin mỗi ngày chuẩn bị một thùng nước thuốc. Ta cần ngâm nước thuốc cho Nguyệt Phi nương nương. Sở Kiều Tịnh nói ra kế hoạch của mình. Nàng không sợ hoàng hậu hay thượng quan ý tính kế. Mấy ngày tới nàng đều sẽ ở trong cung, nàng muốn xem bọn họ có thể làm được trò gì. Sau khi Tây Quận Dương nhận được đơn thuốc, liền sai thái giám đang đứng ở cửa để ông ta phụ trách chuyện thấm thuốc. Hành động của ông ta khiến Sở Kiều Tịnh hơi sững sờ. Thái giám đó là người ông ta tin tưởng nhất sao? Nhìn sự tương tác giữa Tây Quận Dương và thái giám đó, không giống như ông ta sẽ tin tưởng thái giám đấy mà. Thôi vậy, cùng lắm tự mình cẩn thận hơn chút là được. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể nghĩ như vậy ở trong lòng. Bây giờ đã sắp bắt đầu trị liệu, người không cần thiết đều bị Tây Quận Dương đuổi ra ngoài. Mà ông ta nhìn Nguyệt Phi xong cũng xoay người rời đi. Nguyệt Phi nương nương, lát nữa cùng nữ thay quần áo cho người nhé, ta chuẩn bị một số thứ. Sở Kiều Tịnh nhìn cửa cung đóng lại, nói với Nguyệt Phi đang nằm trên giường. Nguyệt Phi gật đầu, gọi cung nữ ở bên cạnh tới. Sở Kiều Tịnh đi đến điện bên cạnh, bởi vì nàng biết sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, bây giờ đã có bắt đầu có thái giám dọn dẹp phòng cho nàng. Còn phòng để Sở Kiều Tịnh phân biệt chất độc cũng được giữ lại, tiện cho nàng sử dụng bất kỳ lúc nào. Một lúc sau, cung nữ đi ra bẩm báo, nói Nguyệt Phi đã thay quần áo xong. Không cần vội đâu, Sở Kiều Tịnh ra hiệu cho nàng tạ vào hầu hạ Nguyệt Phi trước. Khi nước thuốc được mang tới, nàng kiểm tra từng thành phần bên trong. Dù sao đây cũng là hoàng cung, nàng không muốn vào cung rồi bị kẻ khác tìm lý do sát hại. Nguyệt Phi nương nương, người có thể đi được vài bước không? Sở Kiều Tịnh hỏi Nguyệt Phi giờ đã thay quần áo xong đang ngồi trên giường. Nguyệt Phi lại gật đầu. Tuy nàng ấy trúng độc nhưng vẫn còn chút sức để di chuyển. Sở Kiều Tịnh ra hiệu cho nàng ấy tự vào bồn tắm, còn nàng bày một loạt đồ dùng trên chiếc bàn bên cạnh. Sau khi nghe tiếng động chứng tỏ Nguyệt Phi đã ngâm nước, Sở Kiều Tịnh lấy dụng cụ ra, đi tới cạnh bồn tắm. Lát nữa có thể sẽ hơi đau, vì Nguyệt Phi nương nương khó chịu chút nhé. Sở Kiều Tịnh nhắc trước một tiếng, kẻo lát nữa Nguyệt Phi không chịu được mà giải dụa. Bởi vì trên người nàng ấy có độc tính nên không thể dùng thuốc mê, lát nữa chắc chắn sẽ hơi đau. Nếu đến lúc đó nàng ấy không chịu được mà giải dụa thì bị thương chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như châm bạc thuộc vào người, e là muốn lấy ra không lấy ra được. Được, Nguyệt Phi yếu ớt gật đầu. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sở Kiều Tịnh vâng lệnh cho cung nữ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Sau khi xác định không thiếu thứ gì, Sở Kiều Tịnh bắt đầu làm. Đầu tiên là cắm châm bạc. Sở Kiều Tịnh đưa tay lên, lấy mấy cây châm bạc đâm vào huyệt vị trên cơ thể của Nguyệt Phi. Nguyệt Phi nương nương cũng lập tức đau đớn, bắt đầu uốn éo. Vừa cử động, nàng ấy nhớ tới lời Sở Kiều Tịnh, nên đành cắn răng ngăn động tác của mình. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ấy bằng ánh mắt khen ngợi, sau đấy tập trung vào việc của mình. Tuy cơn đau vừa nãy chỉ là khởi đầu, khi thời gian giải độc qua đi, cơn đau trong cơ thể ngày càng dữ dội hơn. Nguyệt Vị cắn chặt môi dưới, răng phát ra tiếng cặp cặp, nàng ấy đau tới nỗi ý thức mê man, sắp không chống đỡ được nữa. Mặc dù Sở Kiều Tịnh vẫn tiếp tục công việc trong tay, nhưng thi thoảng vẫn kiểm tra sắc mặt của Nguyệt Vị. Thấy cơ thể Nguyệt Vị bắt đầu không tự chủ được mà run lên, Sở Kiều Tịnh nói với cung nữ bên cạnh: "Giữ Nguyệt Vị nương nương của các người lại, nhân tiện gọi người vào thay nước đi." Các cung nữ nơi đây nhìn thấy thái độ của Tây Quận Dương đối với nàng, mà người được giải độc là Nguyệt Vị, dù ở lãnh cung vẫn được ân sủng nên ai nấy đều ngoan ngoãn làm theo lời của Sở Kiều Tịnh. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh tiết kiệm được rất nhiều công sức. Khi thay nước, nhớ đừng để cơ thể chạm vào nước, nếu không các người sẽ trúng độc đấy. Trước khi họ thay nước cho Nguyệt Vị, Sở Kiều Tịnh không quên nhắc nhở: "Vâng, y các chủ." Đối với lời nhắc nhở của Sở Kiều Tịnh, các cung nữ xung quanh đều rất cảm kích. Đây là lần đầu tiên có quý nhân quan tâm họ đến vậy. Y các chủ mới tới nơi này tốt hơn nhiều so với thái y tự xưng là y thuật cao minh khác. Vì họ có suy nghĩ này nên mấy ngày tiếp theo Sở Kiều Tịnh có thể nói là rất suôn sẻ. Chỉ cần nàng mở lời là các cung nữ xung quanh nhanh chóng chuẩn bị, không cần nàng nói thêm điều gì nữa. Bên lãnh cùng vui vẻ nhộn nhịp, bên phía hoàng hậu lại không được như vậy. "Độc cô ấy, chẳng phải người nói đây là thuốc độc khó giải nhất của độc cốc các người sao? Vì sao bây giờ vẫn có người chế ra thuốc giải vậy?" Trong cung hoàng hậu lúc này chỉ có hoàng hậu và hai người áo đen đứng trước mặt hoàng hậu. Nếu ai có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ tò mò. Một nam nhân như vậy, làm sao tránh được sự tuần tra của đông đảo Ngự Lâm quân đến được cùng của hoàng hậu? Chỉ khi ra ngoài cửa cùng kiểm tra kỹ mới phát hiện, lúc này bên ngoài tẩm cung hoàng hậu đã có ngổn ngang thi thể chất đầy đất. Có thể thấy quan hệ giữa hoàng hậu và người áo đen không bình thường. Giọng nói khàn khàn cực kỳ khó chịu của người áo đen vang lên: "Đây đúng là một trong những thuốc độc khó giải nhất của độc cốc bọn ta, cũng là đội thuốc độc duy nhất không có thuốc giải ở độc cốc bọn ta." Càng nói, sự hứng thú trong giọng nói của ông ta càng mãnh liệt. "Nếu có thể, ta muốn gặp được nàng ta một lần." Hoàng hậu trừng mắt nhìn người áo đen, bất mãn nói: "Nàng ta đang ở lãnh cung giải độc cho Nguyệt Vi. Nếu người muốn gặp, ta có thể sắp xếp cho người một thân phận." "Nếu bà có thể sắp xếp thân phận cho ta thì thật tốt đấy." Người áo đen khẽ gật đầu, có vẻ rất hài lòng với sự sắp xếp của hoàng hậu. "Nhưng bà phải sắp xếp cho ta thân phận nào an toàn chút, ta không muốn vừa đi đã bị bắt đâu." Hoàng hậu nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ: "Ngươi yên tâm, bây giờ chúng ta có quan hệ hợp tác, ta sẽ không để đồng minh của mình gặp chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngươi tự tìm đường chết, Ngự Lâm quân phát hiện, ta sẽ không cứu ngươi đâu nha." "Bà yên tâm, mấy tên vô dụng trong hoàng cung chưa đủ trình để bắt được ta đâu." Khi nói lời này, giọng nói của người áo đen đầy vẻ khinh thường. Chỉ cần ông ta muốn, tàn sát hoàng cung của Tây Quận đúng là không thành vấn đề. Tiếc là bây giờ Liễu Nhị là hoàng hậu, nếu hạ độc chỉ e Liễu Nhị không thoát được nạn. Thôi vậy, ông ta vẫn nên tới lãnh cung xem thế nào, kẻo xảy ra chuyện gì lại khiến Liễu Nhị không vui. Lúc này Sở Kiều Tịnh đang nghiêm túc giải độc, không hề biết lát nữa sẽ có người tới. Bây giờ nàng đang toàn tâm toàn ý giải độc cho Nguyệt Vi. Sau ba ngày, độc trên người Nguyệt Vi cũng được giải được hai phần, sắc mặt đã hồng hào hơn, không còn trắng bệch như lúc trước. "Đà tạ y các chủ." Nguyệt Vi nói nụ cười chân thành. Nếu không có Sở Kiều Tịnh ra tay giúp đỡ, có lẽ bây giờ nàng ấy không chịu nổi sự tra tấn của thuốc độc mà đập đầu vào tường rồi chết cũng nên. Sở Kiều Tịnh lại xua tay: "Nguyệt Vi nương nương, người đừng khách sáo quá. Chữa bệnh của người vốn là thiên chức của thầy thuốc, không có gì phải tạ ơn." Nguyệt Vi lại thở dài: "Không phải đại phu nào cũng đồng ý giúp đỡ, nhất là những người trong hoàng thất như bọn ta. Bất cẩn một chút lại sẽ không chỉ đơn giản là thân bại danh liệt đâu." Nương nương nói rất đúng. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh cũng biết điều này. Đây là lý do vì sao nàng không muốn Y Cát hợp tác với hoàng thất chút nào. Y Cát chỉ có thể chữa bệnh của người, thế lực đầu khắp thiên hạ, chứ không phải thái y viện thứ hại của hoàng thất. Thật ra ta rất hâm mộ người. Nguyệt Phi nhìn bóng lưng đang xử lý dược liệu của Sở Kiều Tịnh, trong mắt không khỏi lộ vẻ khát vọng. Là sao? Sở Kiều Tịnh hiếm khi dừng động tác trong tay lại, tò mò nhìn Nguyệt Phi trước mắt. Trước khi trở thành phi tần, ta là Lâm Thần Nguyệt, cháu ruột của Lâm Quốc Công, cầm đào múa thương. Ban đầu giọng nàng ấy còn vui vẻ kích động, nhưng càng về sau giọng nàng ấy càng trầm xuống. Bây giờ nàng ấy đã là cung phi, đã không còn duyên với đào thương nữa, nhưng nàng ấy rất không cảm động. Bây giờ ở trong cung này, nàng ấy đã sắp quên mất mình từng là cháu gái của Lâm Quốc Công, tràn đầy sức sống, kiêu ngạo, sòng sảo, phấn chấn. Bây giờ nàng ấy nằm trong lãnh cung im lìm này, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, giống như bà lão tuổi xế chịu. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc, nghiêm túc quan sát nàng ấy. Nếu nàng ấy không nói, Sở Kiều Tịnh cũng không nhìn ra Nguyệt Phi từng là cô gái mạnh mẽ, cầm đào múa thương. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì Nguyệt Phi trước mặt trông quá yếu ớt, mất đi sự che chở của Tây Quận Dương, không biết sẽ còn bị đối xử thế nào. Nàng im lặng một lát, rồi quay người nhìn Nguyệt Phi. Nếu vậy, vì sao ngươi lại cố chấp vào cung? Thăm cùng đại viện có gì hay, nhiều người lại muốn đổ xô đi vào như vậy. Nguyệt Phi cười khổ. Nếu ta có cơ hội lựa chọn, chắc chắn sẽ không chọn con đường này. Trong cùng dù có tốt hơn nữa, không thể nào được là mình trước đây. Sở Kiều Tịnh nhướng mày lại trầm ngâm. Nương nương à, người tự do, nếu người không phải tự mình muốn, ai có thể ép được người? Vừa dứt lời, Sở Kiều Tịnh đột nhiên dừng lại. Đây chỉ là suy nghĩ của nàng thôi. Vì nàng có Y Cát, thế lực đủ khiến hoàng quyền dè chừng, nên nói gì làm gì không cần để ý tới cái nhìn người khác. Nhưng Nguyệt Phi thì khác. Không chỉ Nguyệt Phi, hầu hết những người thời đại này đều phục tùng hoàng quyền. Nếu Nguyệt Phi là nữ nhân Tây Quận Dương muốn có được, như vậy chắc chắn nàng ấy chỉ có thể vào cung. Dù trước đây nàng ấy có muốn hay không, kết quả cuối cùng cũng đã định. Đây chính là lý do vì sao nhiều người ham mê đắm say quyền lực đến như vậy. Đúng như Sở Kiều Tịnh đoán, Nguyệt Phi lắc đầu cười tự giễu. Ta muốn hay không không quan trọng, quan trọng là ý của hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh nhìn khuôn mặt đã có chút thần sắc của Nguyệt Phi, trong lòng cũng đoán được đôi phần. Nàng cụp mắt xuống lại dò hỏi. Tây Quận toàn mỹ nữ, vì sao hoàng thượng lại cố chấp với nương nương? Nguyệt Phi cảm tạ ân đức cứu mạng của nàng, coi Sở Kiều Tịnh là ân nhân của mình. Trước mặt ân nhân, đương nhiên nàng ấy không có gì phải che giấu. Nàng ấy giật giật khóe miệng, ánh mắt trở nên xa xăm. Mỹ nữ trên đời nhiều như vậy, nhưng từ đầu tới cuối, người có thể nắm giữ trái tim của hoàng thượng chỉ có một người. Mà ta chẳng qua có khuôn mặt gần giống người ấy mới được hoàng thượng để mắt đến. Người ngoài chỉ biết nàng ấy được ân sủng, nhưng ai biết được nỗi khổ tâm của nàng ấy. Nàng ấy chỉ là một người thay thế, bị tước đoạt quyền tự do, bị nhốt trong thâm cung, trở thành kẻ đáng thương, người thay thế trước mặt hoàng thượng. Nếu được lựa chọn, nàng ấy thà không có khuôn mặt này. Người đó, Sở Kiều Tịnh không khỏi nắm chặt tay, nghĩ đến bước chân dùng mình nhìn thấy chỗ Tây Quận Dương, trong mắt thoáng qua vẻ kích động. Đúng, các chủ không biết đây rồi. Hoàng thượng nhớ nhung một nữ tử đã nhiều năm. Cả hậu cung rộng lớn, chỉ có người đó là nữ nhân duy nhất từng được hoàng thượng thật lòng yêu thương. Còn những phi tử khác, không cần nói Sở Kiều Tịnh cũng biết, hầu hết bọn họ là những người công cụ để giữ chân triều thần, gặp dịp thì chơi. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhớ lại hôm đó, Tây Quận Dương gọi người trông chành là Thanh Nhi. Ban đầu nàng cũng nghi ngờ vị Thanh Nhi này liệu có phải là mẫu thần Sở Tố Ngọc của mình không, nhưng thi thể trong quan tài kia lại không phải. Rốt cuộc là thi thể có vấn đề, hay đã vốn không phải là mẫu thần của nàng. Nhưng nghĩ được một lúc, Sở Kiều Tịnh không khỏi lắc đầu. Trên đời này, người giống người là chuyện không hiếm. Nhìn Nguyệt Phi và nàng là biết, có lẽ vị Thanh Nhi kia chỉ trùng hợp là giống Sở Tô Ngọc. Mặc dù nghĩ như vậy cũng có lý, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn thấy khó hiểu. Trên đời thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Người bạn của Sở Thừa Tướng nhìn thấy có diện mạo giống nàng, liệu có phải cũng chỉ là một Nguyệt Phi thôi không? Đủ loại suy nghĩ quẩn quần trong đầu khiến Sở Kiều Tịnh khó có thể nhìn rõ tình hình trước mắt. Nhưng Nguyệt Phi lại thở dài, cười tự giễu. Bao nhiêu năm nay ta luôn nghĩ, liệu có một ngày ta có thể thay thế vị trí của người đó trong tiệm hoàng thượng không? Từ đó không còn nhiều chuyện rắc rối nữa. Nhưng ta tới cùng, ta chẳng thể trở thành ai khác, cũng là đánh mất chính bản thân mình. Trong mắt của Nguyệt Phi thoáng qua vẻ u sầu. Từ đầu tới cuối, Tây Quận Dương chỉ coi nàng ấy là người thay thế. Sự cưng chiều dành cho nàng ấy cũng chỉ là ngoài mặt. Nếu không, cuộc đời nàng ấy cũng không thể lương thế này. Ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, dưới con mắt như hổ rình mồi của hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ, bình tĩnh nhìn vào mắt Nguyệt Phi, chân thành nói. Con người sống trên đời phải làm bản thân trước rồi mới có thể nghĩ đến chuyện khác. Đánh mất bản thân là không được. Nương nương phải là chính mình trước đã, rồi mới có thân phận khác. Sau khi nghe Nguyệt Phi kể, nàng chỉ cảm khái nói một câu, nhưng lại khiến Nguyệt Phi sững sờ. Sở Kiều Tịnh không tiếp tục chủ đề này, nàng thu dọn dụng cụ và dược liệu xong, thản nhiên nói. Hiện tại độc trong cơ thể nương nương đã giảm đi, chắc tới nay nương nương có thể ngủ ngon. Ngoài điện bỗng vang lên tiếng động, Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, cảm giác được trong không khí có mùi khiến người ta khó chịu. Nó có mùi giống như thảo dược, nhưng lại không dễ chịu như mùi thảo dược trên người Tiến Dứt Khang, ngược lại khá gai mũi. Sở Kiều Tịnh thận trọng bước nhẹ tới cửa điện, nàng đột nhiên mở văn cửa ra. Nhưng ngoài cửa chỉ có hai cung nữ đứng ngay ngắn nơi đó. Khi nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, họ hơi ngơ ngác. Y các chủ, nương nương đã tắm thuốc xong rồi sao? Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên, mùi khó chịu trong không khí cũng biến mất. Nàng lại bình tĩnh gật đầu. Ừ, ngươi có thể bước vào để phục vụ được rồi. Cẩn thận đừng chạm vào nước trong thùng. Vâng. Hai cung nữ cung kính cất bước đi vào điện. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng lưng họ, đột nhiên hỏi. Các người có ngửi thấy mùi kỳ lạ không? Hai cung nữ dừng lại, lắc đầu khó hiểu. Sở Kiều Tịnh không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ do ngũ giác của nàng khác với người thường, cho nên nàng có thể ngửi thấy mùi mà người khác không thể ngửi thấy ra. Nhưng người đang dòm ngó lãnh cung này rốt cuộc là ai đây? Sở Kiều Tịnh không biết. Nàng thu dọn đồ đạc trở lại điện phụ, còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm trà nóng thì Tây Quận Dương đã tới thăm. Tây Quận Dương hỏi thăm tình hình của Nguyệt Phi trước rồi mới đến tìm Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt hành lễ, vẻ mặt không nhiệt tình. Tây Quận Dương cũng đã quen với tính lãnh đạm của Sở Kiều Tịnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Y thuật quỳ các chủ quả nhiên xuất chúng. Sắc mặt của Nguyệt Phi đã tốt hơn trước rất nhiều. Phải, độc trong cơ thể của Nguyệt Phi nương nương bị đẩy ra ngoài một chút, dần dần có thể hoàn toàn loại bỏ được độc tố. Sở Kiều Tịnh cũng không nghĩ gì, chỉ nghĩ Tây Quận Dương thật sự vì sức khỏe của Nguyệt Phi mới đến tìm nàng. Nhưng Tây Quận Dương vẫn cười, đột nhiên hỏi. Không biết y các chủ có cần thái y viện giúp đỡ không? Như vậy có thể giúp bệnh tình của Nguyệt Phi mau chóng cải thiện. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày, thẳng thừng từ chối. Không cần, khi ta chữa bệnh quen làm một mình hơn. Nếu có người giúp, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tiết tấu đã định của ta. Tây Quận Dương lại sửng sốt, có vẻ như không hiểu. Ồ, còn như vậy nữa sao? Người sợ bị người khác làm phiền sao? Nhưng người của thái y viện đều là thái y có y thuật tinh thông, biết đâu có thể giúp được cho người. Không cần, cái gọi là tiết tấu là để cho ta biết khi nào nên làm gì. Nếu có người khác xen vào sẽ khiến tiết tấu bị loạn. Sở Kiều Tịnh thờ ơ giải thích. Nàng không hiểu, lúc này Tây Quận Dương đột nhiên nhắc tới chuyện của thái y quyền với nàng là có ý thế nào. Nếu đã để nàng chữa cho Nguyệt Phi thì không đến mức bây giờ không yên tâm về nàng cơ chứ. Thấy thái độ kiên quyết của nàng, Tây Quận Dương có vẻ hơi khó xử. Y các chủ, y thuộc cao minh, có quy tắc của mình đương nhiên là điều dễ hiểu. Nếu người muốn, trẫm có thể để lại vị trí viện chủ thái y viện cho người. Sở Kiều Tình nghe thấy thế thì đã hiểu ra, hoàng thượng coi trọng y thuật của nàng, muốn nàng làm việc cho thái y viện của Tây Quận đây mà. Trong lòng nàng không khỏi thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt không thể hiện ra. Ta xin nhận ý tốt của hoàng thượng, nhưng ta quen tự do, không muốn gò bó, làm người rảnh rỗi thì vẫn thích hơn. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng ta có thể cho một thái y của thái y viện vào y các quan sát ta chữa bệnh. Như vậy, mục đích nâng cao y thuật của thái y viện của Tây Quận Dương có thể đạt được. Tây Quận Dương suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy cách này ổn thỏa. Vậy quyết định vậy nha, trẫm thật sự muốn đại tạ y các chủ đàng hoàng một lần. Sau khi hai người trò chuyện, Tây Quận Dương rời khỏi lãnh cung. Nếu đã nhắc đến y các, Sở Kiều Tình cũng định xuất cung một chuyến, đến y các xem tình hình gần đây thế nào, nhân tiện nói với họ chuyện đã hẹn với hoàng thượng hôm nay. Nhưng còn chưa đi xa, nàng đã gặp Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý vừa gặp Sở Kiều Tình đã hận đến ngứa răng. Nếu bây giờ đã tình cờ gặp, tại sao không thể hiện uy phong của mình? Nàng tạ dẫn theo một nhóm cung nhân đằng sau, chặn đường của Sở Kiều Tình. Sở Kiều Tình đang bận nghĩ chuyện quan trọng, không rảnh đối phó với mấy thủ đoạn trẻ con của Thượng Quan Ý. Trong mắt nàng hiện lên sự mất kiên nhẫn. Ý nhiên công chúa đã nghe câu, chó ngoan không cản đường chứ. Sắc mặt của Thượng Quan Ý thay đổi, nàng tạ tức giận mắng. To gan, người mắng ai là chó hả? Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười dịu cợt. Ta không nói thẳng tên ai, sao ý nhiên công chúa phải tự mình nhận vợ thế? Còn khủng, có phải người nghĩ rằng bổn công chúa không dám động vào người không? Thượng Quan Ý giận đùng đùng, chỉ vào Sở Kiều Tịnh mà chửi rủa. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, chỉ khẽ nhướng mày bình tĩnh nói. Nếu không thì sao? Bây giờ ta là người được Tây Quận Dương ủy thác giải độc cho Nguyệt Viên nương nương. Nếu ta có mệnh hệ gì, làm chậm trễ việc chữa bệnh cho Nguyệt Viên nương nương, không biết ý nhiên công chúa chịu được lửa giận của Tây Quận Dương không? Nghe xong câu này, quả thực Thượng Quan Ý hơi do dự. Địa vị của Nguyệt Vị trong lòng Tây Quận Dương thế nào, nàng ta cũng đã nhìn ra. Bây giờ Sở Kiều Tịnh đang chữa bệnh cho Nguyệt Vi, cũng tương đương với việc Nguyệt Vi là lá bùa hộ mệnh của nàng. Rõ ràng người đã tự đưa tới cửa rồi, nhưng mình chẳng làm được gì người ta. Cảm giác bức bối này khiến Thượng Quan Ý càng tức hơn. Sở Kiều Tịnh lười lãng phí nước bọt với nàng ta, ngó lờ Thượng Quan Ý đang tái mặt, đi thẳng đến cửa cung. Thượng Quan Ý phẫn nộ bất bình lườm bóng lưng rời đi của Sở Kiều Tịnh, đôi mắt nóng rực như muốn chọc thủng một lỗ trên tấm lưng thẳng tắp của nàng. Sở Kiều Tịnh, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý ngươi. Mọi thứ trong y các vẫn bình thường, hơn nữa từ khi mở cửa đến nay liên tiếp có các thế lực lớn đến dần bái tiếp. Hiện giờ y các được xem như dần có chỗ đứng vững chắc tại Tây Quận, có Dư Đồng và Dư Tây trấn giữ tại y các, đồng thời với sự trợ giúp của Vu Vân, tất cả quy trình vận hành ổn thỏa, sẽ không xảy ra bất cứ sai sót nào. Sở Kiều Tịnh thấy mọi thứ bên này đều bình thường, cho nên cũng yên tâm phần nào. Nhưng chỉ một lát sau, nàng nghe thấy trong sân có tiếng vàng đinh tai nhức óc. Sở Kiều Tịnh cao mại, đang định đi ra xem có chuyện gì, thì thấy Vu Vận lão đảo chạy vào. Sư phụ, A Nam, cậu ấy, cậu ấy lại nói điên rồi, người mau đi qua xem đi. Lúc mọi người đi vào trong sân, A Nam đang giơ một cái chai giả thuốc bằng đá còn nặng hơn cả đầu cậu bé ném xuống đất rồi ra sức đập nát. Sức lực của cậu bé mạnh mẽ lạ thường, không ai có thể tiến lên ngăn cản cậu bé. Sở Kiều Tình nhíu mày, đang định dỡ bài cũ, bỗng nhiên bước chân của A Nam chậm lại, sau đấy ngã thẳng xuống đất. Bù Vận vội vàng chạy đến lật mặt A Nam, mặt mày trắng bệch kiểm tra hơi thở của cậu bé. Khi thấy A Nam vẫn còn sống mới thở vào nhẹ nhõm. Cô bé hấp tấp quay người nhìn Sở Kiều Tịnh đang cầu cứu. Sư phụ, A Nam bị vậy liệu có gặp nguy hiểm không? Sở Kiều Tịnh không đáp ngại mà bước đến kiểm tra tình trạng cơ thể của cậu bé trước. Nàng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận mạch tượng của A Nam. Vốn dĩ mọi thứ đều bình thường, nhưng nàng đột nhiên phát hiện có một luồng sức mạnh đang dần trào trong cơ thể cậu bé. Sở Kiều Tịnh cho là ảo giác của mình nên mở mắt ra, nghiêm túc kiểm tra lại lần nữa. Thế nhưng đây không phải ảo giác của nàng. Nàng kinh ngạc rút tay về, quay người hỏi Vu Vân. Sau khi trở thành con rối thuốc, cơ thể con người có thay đổi khác thường không? Ví dụ như cơ thể bỗng nhiên sở hữu một luồng sức mạnh khổng lồ. Sở Kiều Tịnh không rành máy thứ tà môn này nên chỉ có thể thỉnh giáo Vu Vân. Vu Vân nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đấy lắc đầu rồi nói: con chưa nghe thấy chuyện đó bao giờ cả. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn, nàng cụp mắt tiếp tục kiểm tra, tai bỗng cựng lại. Nàng đẩy mớ tóc rối tung bên cổ của A Nam ra, ánh mắt rơi xuống gáy của cậu bé. Nơi đây có một vật tổ hình dáng đặc biệt, hơn nữa dường như đang tỏa ra hắc khí. Nếu nàng nhớ không nhầm, ban nãy lúc kiểm tra cơ thể cho A Nam, vật tổ này chưa xuất hiện. Sau khi nàng phát hiện sức mạnh khác thường đang chuyển động loạn trong cơ thể A Nam, vật tổ mới xuất hiện. Vu Vân nhìn thấy vật tổ, cô bé ngạc nhiên che miệng hít một hơi. Trời ơi, đây là cái gì vậy? Sao trên cổ A Nam lại có một thứ như vậy? Sở Kiều Tịnh ngoái đầu nhìn cô bé một cái, sau đó bình tĩnh sai Dư Đồng đưa A Nam về phòng. Nàng dặn nhỏ mọi người trong sân: chuyện trên người A Nam có ký hiệu đặc biệt, tuyệt đối không được để lộ với bất kỳ ai. Ai cũng biết sao chuyện này có liên quan đến rất nhiều thế lực nên đều ghi nhớ trong lòng. Sau khi trở về phòng, Sở Kiều Tịnh dựa vào trí nhớ của mình vẽ lại vật tổ trên một tờ giấy trắng. Dư Đồng, Dư Tây, đi điều tra xem vật tổ này có ý nghĩa là gì. Sở Kiều Tịnh định đưa tờ giấy cho hai người họ. Sở Kiều Tịnh đoán vật tổ này có thể là ký hiệu của một môn phái hoặc là dấu của một dân tộc nào đấy. Nhưng hiện tại nàng không rõ thứ này là tốt hay xấu. Vâng, Dư Đồng và Dư Tây nhanh chóng nhận lệnh đi ra ngoài. Trong nháy mắt, căn phòng rộng lớn chỉ còn Sở Kiều Tịnh, Vu Vân và Ám Dực trong bóng tối. Vu Vân nghĩ vẫn thấy rùng mình, lại vỗ ngực. Sư phụ à, A Nam sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Sở Kiều Tịnh hơi chần chờ, sau đấy chậm rãi nói: tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vật tổ trên người cậu bé có mang đến phiền phức gì không thì vẫn chưa biết được đâu. Hiện tại bọn họ không biết gì về vật tổ kỳ lạ này, cũng không biết liệu thư này có mang đến nguy hiểm gì không. Vu Vân kinh ngạc há hốc miệng, sau đấy nghiêm túc nói: sư phụ yên tâm, con sẽ bảo vệ A Nam thật tốt, sẽ không để bất kỳ kẻ nào không liên quan đến cần cậu ấy. Có con nơi đây, tất nhiên sư phụ có thể yên tâm rất nhiều. Sở Kiều Tịnh lại cười nhạt. Những ngày tiếp theo, ngoại trừ việc tẩy sạch độc tố còn sót lại trong cơ thể Nguyệt Vi, Sở Kiều Tịnh còn nghiên cứu vật tổ trên người A Nam. Ngày hôm sau, A Nam tỉnh lại, biết mình gây phiền phức cho Sở Kiều Tịnh nên rất xấu hổ. Cậu bé nói muốn rời đi, để tránh sau này làm ra những hành động không thích đáng lần nữa. Đập phá đồ đạc còn đỡ, có thể dùng tiền để giải quyết. Cậu bé chỉ sợ một ngày nào đấy mình mất khống chế, làm bị thương người khác. Tất nhiên Sở Kiều Tịnh không muốn A Nam rời khỏi Y Két, huống chi với tình trạng cơ thể của A Nam, nếu rời đi, mất đi việc trị liệu và chăm sóc của Y Két, trái lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Khuyên càng mãi mới giữ A Nam lại được. Nhưng Dư Đồng Dư Tây đã điều tra mấy ngày vẫn không tìm được bất kỳ tin tức nào về vật tổ này. Điều này càng làm Sở Kiều Tịnh càng thêm nghi ngờ. Vật tổ bỗng nhiên xuất hiện trên gáy A Nam có phần hơi thần bí. Nếu vật tổ là của môn phái giang hồ nào đấy, vậy ít nhiều cũng phải tìm được một vài dấu vết mới đúng. Sở Kiều Tịnh lại cau mày. Nếu Dư Đồng Dư Tây không điều tra được gì thì không phải của môn phái giang hồ rồi, chẳng lẽ là của một dân tộc lánh đời nào đấy? Không đợi Sở Kiều Tịnh nghĩ ra manh mối gì, Dư Nam đã gõ cửa tiến vào. cung kính nói: "Chủ nhân, hoàng hậu Tây Quận đưa thiệp mời." "Hả?" Sở Kiều Tình nhướng mày, nhận thiệp mời từ tay Dư Nam, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Hóa ra sắp đến sinh nhật của hoàng hậu, bà ta cố ý đưa thiệp mời đến là vì muốn mời Sở Kiều Tình đến dự thọ yến. Dư Tây luôn rất nhạy cảm, cau mày nói: "Chủ nhân à, e rằng nơi đấy có bẫy." Sở Kiều Tình cụp mắt, cẩn thận xem xét thiệp mời tinh xảo ở trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lại lóe lên một tia sáng không rõ. "Tiệc rượu không có gì tốt là chuyện hiển nhiên, nhưng ta cũng muốn biết rốt cuộc bà ta đang âm mưu chuyện gì." Tất nhiên Sở Kiều Tình biết quan hệ của nàng và hoàng hậu vẫn chưa thân đến mức để hoàng hậu đích thân chuyển bái thiếp mời nàng đến tham gia thọ yến. Cho nên hành động đích thân gửi bái thiếp của hoàng hậu trở nên thú vị hơn nhiều. Sở Kiều Tình nói vậy nghĩa là nàng sẽ đi dự tiệc. Sắc mặt của Quỳnh Đệ Dư Dạ không khỏi lộ vẻ lo lắng. Sở Kiều Tình cất tấm thiệp mời ở trong tay, dửng dưng nói: "Đừng ngạc nhiên thế, về tình về lý nếu đã nhận thiệp mời của hoàng hậu, tất nhiên ta phải đi rồi." Thay vì rơi vào thế bị động, thay đổi cách thức khác, chủ động xuất kích. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thọ yến, Sở Kiều Tình đến nơi hẹn đúng giờ. Bên ngoài cửa cùng có không ít quý nữ đứng xếp hàng đưa thiệp mời của mình ra, lần lượt bước vào trong cung. Thọ yến của hoàng hậu là việc lớn, vậy nên tất cả các cung nhân kiểm tra việc xếp hàng ngoài cung phải hết sức cẩn thận để không bị người có ý xấu lừa gạt. Các quý nữ đùa nhạo mặc đồ đỏ váy xanh, trang điểm rực rỡ. Các quý nữ đứng trước mặt nàng đều cầm thiệp mời của mình ở trong tay, sôi nổi tiến vào cung. Chẳng mấy chốc đã đến được Sở Kiều Tịnh, nàng lấy thiệp mời của mình ra đưa cho binh sĩ đứng tại cửa cung. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.